mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, đoạt quyền 28, quả nhiên, chỉ chốc lát liền nghe được Lục Tử Phong ở kêu to nàng. Sở Sở, có tin tức tốt, Lâm Sở Sở vốn tưởng tắm rửa xong ra lại đi. Nghe được hắn trong lời nói sao? Sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh đoán được hắn nói được tốt tin tức là cái gì. Đây chính là nàng mưu hoa đã lâu, đến thành quả, dù là nàng đã có trong lòng chuẩn bị, giờ phút này cũng có chút kích động đứng lên, rốt cuộc bất chấp tiếp tục tắm rửa, tùy tiện xả một cái khăn tắm quả thượng liền chạy đi. Ra cửa phòng tắm, nhìn đến Lục Tử Phong đứng ở trong phòng, nhìn đến hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Trong lòng nàng hỏi, là nàng tưởng như vậy sao? Đồng thời nàng cũng kích động xem hắn, sợ chính mình nghe lầm lại xác nhận một lần. Cái gì tin tức tốt? Lục Tử Phong thấy nàng xuất ra, tiến lên cầm trụ nàng hai vai. Tâm tình phi thường kích động nói, ta muốn làm đội trưởng. Hoàng Siêu hôm nay nói với ta, sáng mai sẽ ở hội nghị thượng tuyên bố ta thăng đội trưởng, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Lâm Sở Sở nghe xong sau, vui vẻ nhảy dựng lên, còn tại Lục Tử Phong trên mặt hung hăng hôn một cái. Lấy chỉ ra chính mình giờ này khắc này tâm tình, Lục Tử Phong lên làm đội trưởng, liền chính là ở Hoàng Siêu dưới. Lấy hắn hiện tại cùng Hoàng Siêu trong đó quan hệ, cho dù trong căn cứ nguyên lai còn có hai cái đội trưởng. Đối bọn họ mà nói không đủ gây cho sợ hãi. Trở về sau Hoàng Siêu hoàn toàn tín nhiệm Lục Tử Phong. Kia này toàn bộ ở căn cứ chính là các nàng thiên hạ. Cho nên, bọn họ không kích động, không thịnh hành phấn mới là lạ. Hai người ôm ở cùng một chỗ, Lục Tử Phong còn tại hưng phấn chung. Kích động hỏi, kế tiếp chúng ta chuẩn bị khi nào thì động thủ. Lâm Sở Sở vẫn là tương đối lý trí. Nàng trấn định xuống nói. Việc này đừng vội, người trước tiên ở hắn bên người lại ngốc một đoạn thời gian lại nói. Dù sao hắn như vậy thân phận, cho dù bên người không có tâm phúc, nhưng cũng còn có không ít người bảo hộ hắn, Lục Tử Phong cúi đầu trầm tư một hồi. Lại ngẩng đầu nhìn hướng nàng, trả lời, ta hiểu được, ý của ngươi là nói, ta bây giờ còn không có được đến Hoàng Siêu chân chính tín nhiệm. Phải chờ tới lấy được hắn hoàn toàn tín nhiệm ta, mới đối hắn động thủ, đúng không? Lâm Sở Sở gật gật đầu. Không sai, bất quá tại đây ở giữa ngươi còn muốn nghĩ biện pháp. Đem bên người hắn này đắc lực trợ thủ ly gián, cho dù ly gián không xong, làm cho bọn họ trong lòng nổi lên ngăn cách cũng tốt. Như vậy chờ chúng ta động thủ thời điểm hội một chút nhiều trở ngại. Làm ít công to, hảo. Ta nghe ngươi, quay đầu ta liền chiếu ngươi kế hoạch làm việc. Lục Tử Phong gật đầu ứng hạ. Sự tình đã thương lượng hoàn, Lục Tử Phong này mới phát hiện Lâm Sở Sở không mặc quần áo. Kia kết bạch nhược tuyết bàn da thịt, bóng loáng tinh tế giàu có co giãn, nhất thời trên người nóng lên, từ cùng với Hoàng Khả Tâm sau, bọn họ chỉ thấy mặt thiếu rất nhiều, thân thiết cơ hội liền càng không cần nói. Giờ này khắc này nhìn đến mỹ nhân như ngọc, ôn ngọc trong ngực, hắn nơi nào còn cầm giữ trụ, đem ôm tay nàng lại nhanh vài phần, nuốt nuốt nước miếng nói. Sở Sở, chúng ta thật lâu không cùng nhau làm, trong khoảng thời gian này có không tưởng ta. Lâm Sở Sở nhìn đến hắn mãn nhãn sao sao, tất nhiên là biết hắn lúc này ý tưởng, mà nàng tuy có chút trường mắt này nam chủ, nhưng là trước mắt nàng chứng kiến đến nam nhân. Trừ bỏ Thẩm Nhiên không còn có người nào tương đối thượng hắn. Đã Thẩm Nhiên nàng không chiếm được, nàng tổng không thể liên hắn cũng đẩy ra. Trong khoảng thời gian này Lục Tử Phong không tại bên người. Nàng thiếu nam nhân dễ chịu, cũng tưởng nhanh, này hội nghe được hắn hỏi như vậy. Nàng liền thuận thế bắt tay vòng đến hắn cổ bò lên đi. Nũng nịu cười hỏi, người bỗng nhiên chạy đến ta này đến. Không sợ vừa ý tìm ngươi. Nàng nếu biết ngươi ở trong này, khẳng định hội ghen. Lục Tử Phong nghe xong mặt lộ vẻ khinh thường. Trả lời, sợ cái gì, dù sao là Hoàng Siêu chính mình nói. Nhưng ta muốn đối xử tử tế ngươi. nàng nếu dám ghen tìm ta náo, Hoàng Siêu thì sẽ tìm nàng tâm sự đi, nói xong lại xem nàng. Chúng ta không cần phải xen vào nàng, khó được tìm được cơ sẽ tới một chuyến. Lâu như vậy không cùng ngươi cùng nhau tốt hơn, ta đều nhớ ngươi muốn chết, nói xong. Cái miệng của hắn đã nằm ở Lâm Sở Sở trên môi. Đem nàng làm cho cười duyên không thôi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.